Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, một tên cũng không để lại. Được rồi, dù sao ta nghe Long Ca ngươi, của ta hết thảy đều là ngươi cho, ngươi tự là cha mẹ sống lại của ta. Lâm Hồng An trực tiếp nhẹ gật đầu, không phải mới vừa hắn không muốn. Mà là đang nhắc nhở Lâm Long, gặp Lâm Long kiên trì, hắn cũng ủng hộ Lâm Long, coi như là Lâm Long lại để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không biết nhăn hạ lông mày. Rất nhanh, Lâm Hồng An đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, dùng Lâm Long cầm đầu, một đoàn cực quang thành người đại quy mô hướng thành bên ngoài bay đi. Có thể nói che khuất bầu trời, những nơi đi qua đen nữa bầu trời. Phía dưới tiên nhân nhao nhao ngẩng đầu đang trông xem thế nào. Âm thầm suy đoán xảy ra đại sự gì. Cực quang thành bên ngoài 1000 cây em địa phương. Giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Có chừng 500 đến. Đều quay chung quanh tại một cái lều vải chung quanh. Mà trong lều vải, 10 tên địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân tại thảo luận lấy cái gì. Còn sinh ra khác nhau. Khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Hừ, giết Lâm Long cùng Lâm Hồng An chúng ta thiên địa môn phải khống chế cực quang thành một nửa địa. Bàn, dựa vào cái gì? Thiên địa môn rất nghiêu bức. Còn muốn chiếm một nửa. Ta nhìn ngươi là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhiều lắm là một thành. Đúng, chúng ta một người một thành. Như vậy mới công bình. Ha ha, không phải vậy. Nếu như là vậy, chúng ta đây Nhật Nguyệt Tông không xuất lực chẳng phải là cũng có thể được đến một là được rồi. Ta xem hay là ai xuất lực đại, ai là hơn chia một ít, như vậy mới công bình. Đừng cãi rồi, chúng ta cao nữa là cốc chỉ cần 3 thành, những thứ khác các ngươi tùy tiện phân. Một đám người ngươi một lời ta một câu, nhào nhào chết đi được. Thật giống như cực quang thành đã là bọn hắn lang trung chi vật một giống như. Cùng thành chủ báo thù là giả. Muốn chiếm lĩnh cực quang thành là thực. Thật tình không biết giờ phút này Lâm Long dẫn người đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Nếu như cực quang thành thật sự bị phân cách. Còn nói gì siêu cấp đại thành. Chẳng phải là cùng một nửa tiểu thành chỉ giống nhau. Đối với tiên tộc số mệnh đả kích có thể nói thật lớn. Đến lúc đó dị tộc thừa cơ tiến công, không có số mệnh bao phủ, làm chuyện gì đều rất không may, rõ ràng có thể đánh thắng đối thủ, không có số mệnh hết lần này tới lần khác tự đánh không thắng. Số mệnh nhìn không thấy sờ không được, lại chân thật tồn tại, chư vị, đừng cãi rồi, cực quang thành các ngươi ai cũng phân không đến. Lúc này, Lâm Long đứng ở trên không thản nhiên nói. Bằng vào thính lực của hắn, tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này người cãi lộn thanh âm. Báo, ngay sau đó, một gã địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân xâm nhập lều vải. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, Lâm Long cùng Lâm Hồng An mang theo một đoàn tiên nhân đã đem chúng ta bao bọc vây quanh rồi. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Đặc biệt sao? Rõ ràng còn dám đối với chúng ta động tay. Lâm Long cùng Lâm Hồng An hẳn là đều là người ngu. Đi, chúng ta ra đi xem. Lượng hắn cũng không dám ra tay với chúng ta. Đúng, chúng ta 10 thế lực lớn liên hợp. Không đánh hắn thì tốt rồi. Hắn dám đánh chúng ta tự là muốn chết. Nói xong, 10 người trực tiếp đi ra lều vải. Quả nhiên xem thấy chung quanh rậm rạp chằng chịt tiên nhân đem bọn họ bao bọc vây quanh. Tự là một con ruồi cũng khó khăn dùng bay vào được. 10 người đồng tử co rụt lại. Tuy nhiên mới vừa nói thuộc loại trâu bò. Bây giờ nhìn đến nhiều người như vậy. Hay là nhịn không được sợ hãi. Nhiều người như vậy. Tự là một người một miếng nước bọt đều đem bọn họ chết đuối. Cái kia. Ai là Lâm Long là ai? Nhật Nguyệt Tông người nhìn xem Lâm Hồng An cùng Lâm Long hỏi. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Long. Chứng kiến Lâm Long cũng không biết Lâm Long là ai. bọn hắn chỉ nghe qua Cực Quang Thành bên ngoài thành chủ là Lâm Hồng An, nhưng thật ra là Lâm Long. Hơn nữa Lâm Long rất lợi hại, chính là hắn giết trước khi thành chủ. Bất quá theo bọn họ, Lâm Long tại lợi hại thì như thế nào? Còn có thể ngăn cản thiên quân vạn mã hay sao? Lâm Long các ngươi cũng không nhận ra, là ai cho lá gan của các ngươi đến tìm phiền toái? Lâm Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem Nhật Nguyệt Tông người nói ra. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Gọi Lâm Long đi ra. Cao nữa là Cốc Tiên Nhân hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Ta chính là Lâm Long. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, ngươi là Lâm Long. Mọi người sững sờ, bọn hắn không thể tưởng được Lâm Long lại có thể biết còn trẻ như vậy. Hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, thoạt nhìn rất bình thường. Bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi Lâm Long đến cùng phải hay không trong truyền thuyết lợi hại. Như vậy, như thế nào? Chẳng lẽ còn có người giả mạo ta? Không thể giả được, ta là thực Lâm Long. Các ngươi có cái gì di ngôn tranh thủ thời gian nói ra đi. Ha ha, là thực Lâm Long tự dễ làm rồi. Nghe cho kỹ, chúng ta 10 thế lực lớn chuẩn bị cho thành chủ báo thù. Là ngươi giết hắn, cho nên chúng ta phải giết ngươi. Bất quá ngươi nếu chịu nhượng xuất huynh đệ chúng ta hết thảy thứ đồ vật, chúng ta khả dĩ buông tha ngươi. Đúng, bằng không thì ngươi khả dĩ thử xem có thể hay không ngăn cản chúng ta 10 thế lực lớn công kích. Ha ha, ngươi là người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ, đúng không? Mọi người nhao nhao ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Thật giống như Lâm Long thật sự sẽ đem Cực Quang Thành nhường lại một giống như. Bất quá cũng thế, 10 thế lực lớn tiến công Cực Quang Thành, cho dù Cực Quang Thành tại Nghiêu, cũng là chống cự không nổi. Nhưng có Lâm Long tại tựu không giống với lúc trước, một người đủ để diệt sát một chủng tộc tồn tại, hội sợ 10 cái thế lực liên thủ, có thể nói đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Lâm Long tự là bác giống như tồn tại, không sợ bất luận cái gì thế lực, bất luận kẻ nào. Lúc này Lâm Long mỉm cười, mở miệng lần nữa nói, mời nói ra các ngươi di ngôn. Ách, mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn chung quanh Cực Quang Thành hộ vệ đội, lại nhìn một chút Lâm Long. Một người trong đó có chút sắc lệ từ trong gốc mà nói, ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng sằng bậy, đến lúc đó chúng ta tông chủ đã đến tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đúng vậy, hiện tại ngươi đem Cực Quang Thành giao ra đây còn có một con đường sống. Ta cho các ngươi nhắn nhủ chính mình di ngôn, bất quá các ngươi không nói coi như xong. Hồng An, nói ra cuối cùng, Lâm Long nhìn về phía Lâm Hồng An, lên, một tên cũng không để lại. Lâm Hồng An phất phất tay, bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt tiên nhân nhao nhao xông tới. Móa nó, chạy mau, Nhật Nguyệt Tông người hét lớn một tiếng. Bọn hắn không thể tưởng được, Lâm Long rõ ràng thực có can đảm đối với bọn họ 10 thế lực lớn người ra tay. Đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng khả dĩ ngăn cản 10 thế lực lớn liên thủ? Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Long ra tay với bọn họ rồi. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là ly khai tại đây. Sau đó cùng tông môn đến đây đại bộ đội liên hợp. Đợi cùng đại bộ đội liên hợp về sau đến lúc đó xem Lâm Long bọn người còn thế nào hung hăng càn. Quá thế, đối với bọn họ 10 người mà nói muốn đột phá cũng không khó. Dù sao đều là thủ lĩnh, thực lực ở nơi nào bày biện. Muốn đi, ha ha, Lâm Long cười lạnh, hấp tinh đại pháp rồi đột nhiên sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ 10 người, lại để cho 10 người không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Của ta tiên khí cùng tinh khí thần đều tại rất nhanh biến mất. Ta cũng vậy, đây là cái gì yêu pháp? 10 người chấn kinh rồi, tiếp theo vô cùng sợ hãi. Loại công pháp này đừng nói cách nhìn, tự là nghe đều chưa từng nghe qua a hát. Muốn thi triển bí pháp, có thể lập tức đã bị hóa thành năng lượng hấp thu. Chết, Lâm Long khẽ quát một tiếng, lập tức tăng lớn hấp lực. Chỉ thấy 10 người kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quát. Cuối cùng hóa thành người khô rơi trên mặt đất. Cái chết không thể chết lại. Gần kề vài giây đồng hồ thời gian, 10 tên cường đại địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân lập tức tử vong. Hấp tinh đại pháp lợi hại khủng bố như vậy, rung động tại chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.